Bước ngoặt hoàng kim, chương 70, cúi gối khom lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy con đi trước nha. Wendy xoay lưng bỏ đi, không chút do dự. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu lo lắng, cô nhìn ra cha cô đối với Thượng Thần Hy rất không vừa ý. Thái độ đó chắc chắn sẽ không dễ chịu đáp ứng yêu cầu của Thượng Thần Hy. Chỉ lo anh ta vừa phải chịu bị sỉ nhục vừa không giúp được gì cho Ân Hy. Mà chính cô đứng ở vị trí này, lên tiếng chỉ khiến mọi người thêm khó xử. Đứng ở lập trường của cô, cho dù cha cô có không chấp thuận với lời cầu xin của Thượng Thần Hy thì cô cũng không nói được gì. Cô cần tôn trọng mọi quyết định và không can vấn vào sự việc. Nỗi lo của cô chỉ nên giữ lại ở trong lòng và cảm thụ. Cho dù có không thoải mái đến đâu, cô cũng không muốn hành xử trái với nguyên tắc làm người của mình. Học hỏi, cậu dựa vào đâu? Lôi Kình sắc bén lườm Thượng Thần Hy, rồi xoay người ngồi xuống chỗ ghế đệm dài dưới bóng ô lớn, dáng vẻ thư thả bề trên. Thượng Thần Hy vẫn duy trì thái độ hòa nhã đầy thiện chí. Mặc dù bị Lôi Kình vặn hỏi ngược lại cũng không chút dao động biểu cảm trên gương mặt. Simon bên cạnh thay nhân viên phục vụ mang chiếc khăn bông đến cho Lôi Kình lau mặt. Ông ấy lại bực dọc nói, cậu đến đây có chuyện gì thì mau nói đi. Lôi Kình rút điếu xì gà, nhân viên bên cạnh phối hợp bật quẹt lửa châm ngòi. Thượng Thần Hy đi đến gần, điềm tĩnh cất tiếng, bỏ qua thái độ hời hợt của Lôi Kình đối với mình. Tôi biết ông có hứng thú với lô đất ở Nguyên Lãng mà chúng tôi vừa mua được, và cũng biết bấy lâu nay ông đã làm rất nhiều chuyện. Nói đến đây Thượng Thần Hy khẽ chậm lại ánh mắt hơi lướt nhìn đến Simon ngồi ở bên cạnh. Người này không phải ai khác chính là kẻ đã đâm trúng Ân Hy ở trước cửa trung tâm đấu giá hôm trước. Theo như lời kể của Ân Hy, Simon đã nhiều lần nêu giá cao để mua lại lô đất. Sự kiên quyết đó của Simon rõ ràng cho thấy phía Lôi Thị có lòng phát triển lô đất. Cả ngày hôm qua Thượng Thần Hy đã chạy vại khắp nơi điều tra thông tin cụ thể để dám chắc hơn. Cho đến khi anh thu thập đủ các thông tin đã phân trần đưa ra quyết định ngày hôm nay. Anh nhìn Lôi Kình vẫn đang say sưa hút xì gà, khói thuốc trờn vờn tỏa ra mùi hương rất khoan khoái đặc trưng. Anh từ tốn mở cặp sách trong tay của mình lấy ra một sắp tài liệu dày. Tôi có soạn ra một bản kế hoạch chi tiết, hy vọng ông có thể xem qua. Tôi nghĩ đôi bên chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Thượng Thần Hy lễ độ cầm lên hai tay tựa như dâng đến trước mặt Lôi Kình, thái độ thành kính. Lôi Kình đưa tay cầm lấy, mắt không hề chớp lấy một cái, nhìn cùng không thèm nhìn một nước ném mạnh xuống chỗ bể bơi. Thượng Thần Hy ngây người bất động, Lôi Kình trừng mắt quát lớn, cậu có tư cách gì chứ, lấy mớ giấy vụn đến đây đòi hợp tác với tôi, cậu muốn điên thì đi xa một chút điên đi, nâng giá lô đất của tôi còn chưa tính sổ với cậu. Lôi Kình rít một hơi thuốc thì gằn giọng mỉa mai, hợp tác, cậu nói đến đây lau đế giày của tôi. Cầu xin tôi giúp đỡ, ít ra còn nghe được. Thượng Thần Hy lạnh sống lưng, cả người như bị đóng băng lại. Đến lúc này rồi, anh biết mình không thể quay đầu bỏ chạy. Anh mạnh mẽ đáp, được, vậy cầu xin ông rộng lòng giúp đỡ. Cho tên khờ này một cơ hội lấy lại những mất mát từ tay Lục Phúc An. Sau đó tôi sẽ đền đáp lại cho ông gấp đôi. Lôi Kình gầm lên, cậu làm được sao? Thượng Thần Hy hết nhếch lên khóe môi. Lục Phúc An thì đáng là cái gì? Còn cậu là cái gì? Lôi Kình lạnh mặt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ khinh khỉnh và hà khắc. Thượng Thần Hy điềm tĩnh hỏi lại. Theo ông Lôi thì sao? Đó là yêu cầu cũng là sự trao đổi giữa hai người. Lôi Kình nhíu chặt chân mày. Lần nữa rít một hơi thuốc và nhả khói. Ông gay gắt lên tiếng. Làn khói trắng theo đó lượn lờ. Lấy đôi dép phía trước lại đây cho tôi. Thượng Thần Hy nghe như sấm rội bên tai. Anh cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể đang rung chuyển. Thượng Thần Hy, mày cũng có ngày hôm nay sao? Anh đứng đấy nhìn Lôi Kình mất vài giây, cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh đang hướng mắt về anh. Anh hơi ngẩng mặt quét mắt thấy Simon cũng đang nhìn mình và chờ đợi phản ứng kế tiếp. Anh nhớ khi nãy Simon cũng cầm lấy áo choàng tắm và khăn tắm đến cho Lôi Kình. Anh biết mình nên đóng vai trò gì và nên ném lại sau đầu tự ái cùng kiêu hãnh. Anh làm được. Anh nhất định làm được. Hiện tại, không ai biết anh là ai trong thế giới này. Cho dù có bị trà đạp, ngày hôm nay cũng không có ai bận lòng ghi nhớ cả. Chỉ có anh của sau này, ghi nhớ khung cảnh ngày hôm nay để trân trọng những cảm thụ của tương lai. Thượng Thần Hy di chuyển bước chân, tiến về phía mép bể bơi. Cúi người và cầm lên đôi dép lê của Lôi Kình, Anh quay về đặt xuống chỗ cạnh ghế dài Lôi Kình đang nằm. Từ đầu chí cuối vẻ mặt vẫn điềm tĩnh không hề đổi sắc. Lôi Kình đang nhấp ngụm sâm panh, ánh mắt thản lặng tựa như thượng thần Hy đang làm một chuyện đương nhiên. Nhưng đối với tất cả nó như một sự cam kết phục tùng. Ông ngước mắt lên, nhìn kỹ vào khuôn mặt góc cạnh khí khái nổi trội hơn người của thượng thần Hy. Một con người như thế lại chịu đựng nhẫn nhục trước ông. Một con người kiêu ngạo và bướng bỉnh vẫn có thể dẹp bỏ tự tôn để tiến về phía trước. Có câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thượng thần Hy là đang học tập ở câu này hay sao? Sự sỉ nhục ép thế của ông ngày hôm nay sẽ đẩy thượng thần Hy đi đến oán hận nhà họ Thượng mức độ nào chứ nhỉ? Nghĩ đến đây thôi Lôi Kình quả thực thấy phấn khích. Lôi Kình dốc cạn ly sâm panh trong tay sảng khoái cười lớn. Tiếng cười vang vọng vây lấy mọi người mà cũng là siết chặt trái tim và thể trạng của thượng thần Hy thật mạnh lại. Tiếng cười đó đi sâu vào trong tâm khảm của thượng thần Hy, đánh thức oán hận và phẫn nộ chất đầy không thể nào lay chuyển. Anh vẫn đứng đó, cảm nhận từng thay đổi trong lòng mình. Mà khuất trong bức tường kính trong suốt ở khóm trúc quân tử đằng kia, mọi động thái của thượng thần Hy và Lôi Kình đều thu lại trong tầm mắt của Windy. Cô không rời đi. Cô không kìm lòng được muốn chứng kiến mọi chuyện. Cô muốn biết Thượng Thần Hy sẽ đối mặt với khó khăn này như thế nào. Và đó là một cảm giác không hề dễ chịu. Cách chương.